Siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 7, tiến tới Học viện Hoàng Long 2. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên thăng cấp nhanh. Nhiều kỹ năng và nhiều tiền như vậy là do trong khi đi đánh quái trong kỳ huấn luyện kiếm được. Tiểu Siêu thấy khuôn mặt đang mỉm cười của cậu cũng cảm thấy vui lây. Tiểu Siêu thấy Hạo Thiên đang suy nghĩ rồi cũng không làm phiền cậu mà ngồi im. Rồi chợt Hạo Thiên hỏi, này Tiểu Siêu, cậu hóa thực thể được không vậy? Bất ngờ trước câu hỏi của Hạo Thiên, Tiểu Siêu trả lời, được thưa cậu chủ, nhưng để làm gì ạ? Vậy được, từ bây giờ ngươi sẽ hóa thực thể và ra ngoài hầu cận bên ta. Hạo Thiên cười nói với Tiểu Siêu, nhưng không thể ở đâu ra bỗng nhiên xuất hiện được một đứa trẻ ạ. Không cần lo lắng, ta sẽ giả vờ ra ngoài chơi rồi nói dối với cha mẹ ta là ta nhặt được ngươi ở ngoài đường. Vậy thôi bay nhá, ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch. Khoan đờ, Tiểu Siêu còn chưa nói hết câu thì Hạo Thiên biến mất khỏi không gian này. Lúc này trong phòng của Hạo Thiên đã có người. Đó chính là cậu. Cậu đang ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài cửa và mái tóc dài màu đỏ của cậu bay phấp phới sau lưng cùng đôi mắt màu xanh biển long lanh nhìn ra phía xa. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ và một thị nữ bước vào nói, thưa cậu chủ. Lão gia có việc cần gặp ngài ạ. Âu, được rồi, ta sẽ đến ngay. Vâng thưa cậu chủ, tôi xin phép đi ạ. Được Hạo Thiên trả lời rồi đứng dậy ra khỏi phòng hướng đến phòng gia gia của mình. Cậu nghĩ trước giờ gia gia có bao giờ gọi cậu lại phòng đâu, toàn chủ động tới tìm mình mà sao bây giờ lại gọi đến phòng gia gia. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Cậu vừa đi vừa nghĩ rồi đến phòng gia gia của mình. Đến trước cửa phòng, cậu không có cảm giác gì lạ rồi mở cửa bước vào và bỗng nhiên. Bụp, ten ten, bất ngờ chưa, cháu trai của ông gia gia của cậu. Đường Thiên Bảo cười nói khi cậu bước vào phòng rồi bị dính chiêu của ông cậu. Hạo Thiên thờ ơ rồi trả lời, ông cậu bất ngờ ạ, thôi đi. Ông thấy cháu chả bất ngờ gì cả, thấy thái độ của cháu mình Đường Thiên Bảo cảm thấy mất hứng rồi lại ghế ngồi xuống. Chắc vậy ạ. Mà hôm nay ông gọi cháu đến đây có chuyện gì không ạ? Hạo Thiên trả lời lại ông mình rồi hỏi. À, hôm nay ông gọi cháu đến đây vì chuyện đi học ấy mà. Nay năm cháu cũng 5 tuổi rồi nên đi học rồi. Đi học ạ, cũng được ạ. Hạo Thiên trả lời lại ông mình với một khuôn mặt không mấy hứng thú. Vậy đây là tất cả những trường danh tiếng trong Thiên Vũ Đại Lục, cháu hãy chọn cho mình một trường đi. Vừa nói Đường Thiên Bảo vừa lấy ra một sớp giấy đưa cho Hạo Thiên. Cháu thì thế nào cũng được ạ, ông chọn giúp cháu đi. Âu, là cháu nói đấy nhé, không được hối hận đấy. Vâng ạ. Đường Thiên Bảo coi qua coi lại sấp giấy và cuối cùng lấy ra một tờ trong số đó đưa cho Hạo Thiên rồi nói, ông cảm thấy trường này là tốt nhất cho cháu đấy. 7 ngày nữa cháu sẽ lên đường tới Học viện Hoàng Long để báo danh thi vào trường. Bây giờ cháu có thể đi về phòng chuẩn bị trước cho chuyến đi. Vâng ạ, tạm biệt ông, chúc ông một ngày tốt lành ạ. Hạo Thiên vừa cười vừa chào ông mình rồi đi ra khỏi phòng. Hay mệt thật đấy. Này, Tiểu Siêu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch luôn. Hạo Thiên nói với Tiểu Siêu thông qua tâm trí mình rồi chạy một mạch ra khỏi nhà và đi trên phố. Mấy vòng rồi lại vòng về nhà và đang vác trên mình một cậu nhóc có mái tóc màu xanh biển giống màu mắt của cậu và đôi mắt đang nhắm lại trong bộ đồ rách nát. Và đó không ai khác chính là Tiểu Siêu. Vkép người đã dựng lên vở kịch này nhằm đánh lừa mọi người là Tiểu Siêu chỉ là một cậu nhóc do Hạo Thiên nhặt được đem về, và khi cậu vác Tiểu Siêu vào đến trong nhà thì thấy có mẹ mình đang đứng đấy. Khi Vương Thiên Nhi thấy con mình vào nhà và đang vác theo một cậu nhóc thì lại gần hỏi, ai đây con? Một cậu nhóc con nhặt được trên đường ạ. Từ hôm nay mẹ cho cậu ấy ở lại hầu bên con nha. Hạo Thiên cười rồi nói với mẹ mình, thể hiện ra khuôn mặt đáng yêu vô cùng làm mẹ cậu không nỡ từ chối rồi nói, được thôi, con có thể giữ cậu ấy bên người. Vậy bây giờ con hãy nhờ quản gia tắm rửa thay đồ cho cậu ấy đi nhé. Vâng ạ, con đi đây. Hạo Thiên cười rồi lại hôn mẹ cậu một cái và chạy đi nói, quản gia tắm rửa thay đồ xong rồi bảo cậu nhóc lên gặp cậu. Sau khi xong xuôi, Tiểu Siêu lên trước phòng của Hạo Thiên rồi gõ cửa nói, tôi vào nhé cậu chủ. Được Song Tiểu Siêu bước vào và bây giờ cậu là một cậu nhóc 5 tuổi bằng với Hạo Thiên, với mái tóc xanh biển dài ngang lưng và đôi mắt màu đỏ giống với màu tóc của Hạo Thiên. Hai người có mái tóc và màu mắt hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ có vóc dáng là giống nhau cả về độ đáng yêu lẫn độ lạnh lùng. Thờ ơ với người khác, nhưng Tiểu Siêu so về nhan sắc và các điều trên đều kém Hạo Thiên một bậc. Ohhh, trông hợp với cậu quá nhỉ, Hạo Thiên nói với Tiểu Siêu với một khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho chuyến đi vào 6 ngày nữa. Cậu sẽ đi với tôi, chúng ta sẽ đi học sao thưa cậu chủ? Đúng vậy đấy, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, Tiểu Siêu nói rồi quay đi chuẩn bị. Rồi chợt Hạo Thiên hỏi Tiểu Siêu, này Tiểu Siêu, bây giờ cậu cấp bậc gì vậy, có thể cho tôi xem không? Được chứ thưa cậu chủ, Tiểu Siêu đáp, rồi một bảng hiện ra giữa không trung trước mặt Hạo Thiên. Bảng thông tin, tên, Tiểu Siêu, tuổi, năm, cấp, 22, MP, 23.900, nguyên tố thiên phú, thủy, hỏa, thiên phú, 9, 10, thể lực, 9, 10, tố chất cơ thể, SS, khả năng tiếp thu, 8, 10, mị lực, 7, 10, robot, 12 bắt đầu, phi công, 12 bắt đầu, kỹ năng hệ, thủy câu LV4, băng thương LV5, hỏa câu LV4, hỏa ảnh LV3, vật phẩm, giày gia tốc LV3. Này tất cả đều thua một bậc cả à, Hạo Thiên sau khi thấy bảng thông tin của Tiểu Siêu thì hỏi. Vâng ạ, và cấp của tôi sẽ luôn luôn thua cậu 5 cấp. Vậy thôi đi chuẩn bị cho chuyến đi nào. Vâng, 6 ngày sau đó Tiểu Siêu và Hạo Thiên lúc nào cũng đi chung với nhau mọi lúc mọi nơi và bất cứ lúc nào. Khi thấy trong nhà lại có thêm một cậu nhóc dễ thương nữa thì ai cũng vui vẻ hẳn lên, và khi có ai đó lại gần và tiếp xúc với hai cậu thì luôn có một cảm giác dễ chịu vô cùng. Và bây giờ đã tới ngày hai người đi nên ai cũng buồn, nhất là cha và mẹ cậu. Cả nhà đứng trước cửa tiễn cậu đi và cậu chạy lại ôm mẹ và cha của mình, hôn hai người và nói lời tạm biệt. Lúc này cha cậu nói con sẽ ở đó cho đến khi nào có việc cần về nhà mới về, nếu không thì thôi, nghe rõ chưa? Vâng ạ, Hạo Thiên trả lời. Gì đây trời, tính đuổi đi luôn hay gì đây cha, gì kỳ vậy trời? Con đi đường vui vẻ, mẹ cậu nói và chào tạm biệt cậu. Hai người, Hạo Thiên và Tiểu Siêu bước lên xe bay C07 và đi đến Học viện Hoàng Long. Cách chương.